Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, 3 phút 2 bóng. Bị giày đinh mang theo đến thảm cỏ, trên trời rơi xuống nước mưa văng tứ phía, Josue không có đi xem vừa bị hắn chùi bóng kéo ngã mơn khâng lát bác số 10. Mà là bò lên đến hướng về phía mới chạy về đến Cipher gào thét. Lúc này mới đánh 20 phút đồng hồ. Đối phương số 10 Marine nhìn chằm chằm trên phạm vi lớn kiến tạo Cipher sau lưng. Liên tục 3 lần chế tạo uy hiếp. Ngay tại vừa rồi, Marine xảo diệu quay người hất ra Jenner ở bên phải đường một đường phi nước đại. Bổ phòng Josue không có cách nào, chỉ có thể một cái chùi bóng kết thúc. Rồi đối phương lần này tiến công, nhưng vậy ăn vào xòe ra thẻ vàng. Best nhíu lại lông mày ngăn ở Josue cùng Cipher ở giữa. Josue trên người ngươi mới 3 tấm thẻ vàng, cho nên đợi chút nữa để cho ta tới. Dù sao đã 4 tờ thẻ vàng rồi. Josue lại cam giam vài câu mới sau này đi đến, tay che miệng hỏi, muốn không cho Christian trở về một điểm. Cái kia số 10 tốc độ rất nhanh, thoát khỏi năng lực rất mạnh. Bess khóe mắt lườm xuống Marine, lung lay đầu nói, phòng thủ cho tới bây giờ không phải chúng ta cường hạng. Trước vào bóng lại đến cân nhắc, nếu như ta hướng cánh trái lui về, người vị trí hơi chút tiền đề một điểm cho ta cung cấp ra bóng lộ tuyến. Ba Dài chỉ huy đồng đội, chằm chằm người. Nhưng là đối phương free kick cao cao bay ra đường biên ngang. Bess chạy ra cấm khu đồng thời, cấp tốc tìm tới Cipher cùng Jenner. Tiếp tục tiến công, ta sẽ bổ vị. Mặt khác Jenner bên trong thu về sau không nên cách ta quá xa. Bên sân Maga lập tức phát hiện, rồi trận hình hơi điều. Josue tại trung lộ, Jenner bên trong thu tại sườn bộ tùy thời tiến vào cấm khu. Mà Bess đi đánh một cái giả lập bên trái tiền vệ. Một khi Cipher kiến tạo đi lên, Bess liền sẽ hơi chút trở về lui bổ túc cánh trái lỗ thủng. Trận hình điều chỉnh không chỉ có thể thời gian ngắn bên trong chắn lỗ thủng. Hơn nữa cũng có thể để mơn khâng hậu phòng tuyến nhất thời luống cuống tay chân. Thứ 38 phút đồng hồ, Wolfsburg rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc. Bess cùng Jenner liên tục truyền bóng, trung lộ Josue hướng về phía trước không bóng chạy hấp dẫn đối phương phòng tuyến lực chú ý. Nhưng là Bess chọn truyền tống đến rồi bên trái đường, Cipher dẫn bóng xuống để truyền trong, Zeko vừa trước gật đầu bóng hơi một cỏ, bóng ra ngoan ngoãn từ sau điểm vào lưới. Edin Zeko bản trận đấu mùa giải thứ 22 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Adam Simpson khen nói, 23 tuổi đợt người da đen, ổn định mà hiệu suất cao vào bóng máy móc. Hơn nữa tại chiến thuật hệ thống bên trong cũng có thể phát huy rất mạnh điểm tựa tác dụng. Hắn là bây giờ rất nhiều châu Âu nhà giàu mục tiêu. Nhưng ta càng cảm thấy hứng thú chính là Bess. Vị trí, hôm nay bị cố ý mời tới khách quý là Dortmund danh túc Matthias Sammer. Sammer là nước Đức cái cuối cùng, cũng là Beckenbauer về sau nhất kiệt xuất, người tự do. Hắn tại Dortmund lấy cầu thủ, huấn luyện viên thân phận cầm tới qua 3 lần Bundesliga quán quân. Bây giờ là nước Đức đội tuyển quốc gia kỹ thuật tổng thanh tra. Làm vì đối chiến thuật trình độ, tranh tài duyệt đọc năng lực yêu cầu vô cùng cao người tự do. Sammer đối Bess vị trí chạy cảm thấy hứng thú vô cùng. Matthias, nói một chút à, hắn cùng Kroos, Ozil là bây giờ Bundesliga sân bóng tốt nhất giữa trận. Lời còn chưa dứt, Adam Simpson hô to, đợi một chút, tới trước nhìn cái này bóng. Cùng vừa rồi vào bóng giống như đúc, hoàn toàn chính xác rất tương tự. Bess giữa trận bên trái cầm banh. Cùng phía trước Jenner liên tục truyền bóng, Josue lại một lần nữa từ trung lộ trước cắm, mà Cipher gần như đồng thời từ bên trái đường cao tốc sát biên. Mơn Khâng phòng tuyến là từ một cái bồng bồng đầu to con trung vệ chỉ huy. Hắn một phương diện để cho người ta chú ý sát biên Cipher. Một phương diện khác chính mình ngăn ở lớn cấm khu trước nhìn chằm chằm trước cắm Josue. Đồng thời tùy thời trở lại cấm khu bên trong bổ vị. Bess biết rõ cái này bồng bồng đầu. Ấn tượng rất sâu rất sâu. Brazil 1-7 thảm bại nước Đức. Lewandowski 9 phút 5 bóng. Đều có cái này số 31 bồng bồng đầu bóng người. Hắn gọi Dante. Vừa rồi cái kia vào bóng chủ nếu là bởi vì Mơn Khâng phòng tuyến đối Wolfsburg tiến công chạm vị. Điều chỉnh sau đưa đến hỗn loạn. Bây giờ Mơn Khâng phòng tuyến nhìn lên đến rất vững chắc. Mặc kệ là trung lộ Josue vẫn là bên trái đường Cipher đều rất khó chiếm được tiện nghi. Bess con mắt rơi vào bên trái đường Cipher trên người. Chân trái nâng lên đột nhiên chụp bóng quay người đem Marin ngăn ở sau lưng. Tại xoay người đồng thời quay thân huy động chân phải đưa ra một cái truyền xa. Tuyệt đại bộ phận cầu thủ đều trong lòng nhảy một cái. Bóng ra đột nhiên không hiểu thấu bay về phía cấm khu. Cái này truyền xa tính bí mật ở chỗ Bess lợi dụng đi lên bước cướp Marin ngăn cản tầm mắt. Khi hắn huy động chân phải thời điểm, đối phương cầu thủ hậu vệ cơ hồ nhìn không rõ động tác. Giống như có chút lớn. Summer nhẹ nói, trên thực tế loại lời này tại trực tiếp phòng bên trong là tối kỵ. Adam Simpson liền sẽ không như thế nói. 2 giây về sau, Summer liền bị đánh mặt rồi. Pekarik, bên phải hậu vệ Pekarik chính tại bắn vọt. Adam Simpson hô to, đột nhiên trước cắm Pekarik đem Mơn Khâng hậu phòng tuyến quấy đến một đoàn đay rối. Hậu vệ nhóm hoàn toàn không có nghĩ đến cái này bên phải hậu vệ sẽ trước cắm đến cấm khu bên trong. Cái này truyền bóng kỳ thật hoàn toàn chính xác lực lượng có chút lớn. Truyền xa xem như best nhất không am hiểu một loại truyền bóng phương thức. Hắn rất khó tinh chuẩn lực khống chế nói. Cái này cần thời gian dài tranh tài tôi luyện. Pekarik đuổi tại bóng ra đường biên ngang trước miễn cưỡng đánh đầu đưa đò đến cấm khu trung ương. Trung lộ Zeko cùng Dante đồng thời vọt lên. Hai cái người lẫn nhau kéo túm ai cũng không thể đội lên bóng. Sau lưng Grafai nhẹ nhàng về làm. Trung lộ trước cắm Josue trực tiếp lăng không sút gôn. Bóng ra từ Dante bên chân vọt qua mặc dù cước này sút gôn rất chính. Nhưng tầm mắt bị ngăn cản thủ môn không có thể làm ra hữu hiệu dập tắt lửa. Bóng ra liền từ thủ môn trong tay vào lưới. Đặc sắc truyền xa chuyển di. Josue lăng không rút bắn phá cửa. Wolfsburg 3 phút 2 bóng. Bọn họ chính đi tại chính xác trên đường. Maga nâng hai cánh tay lên huy quyền chúc mừng. Để Bess thay thế kiến tạo bảng xếp hàng thứ nhất Misimovic thủ phát. Cái này khiến hắn gánh chịu không nhỏ áp lực. Nhưng bây giờ, sự thật đã chứng minh lựa chọn của hắn không có sai. Josue trước cùng Grafai ôm ở cùng một chỗ. Sau đó đột nhiên buông tay chạy hướng về phía Bess. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải thứ 2 hạt vào bóng. Hai bóng đều cùng Bess có quan hệ trực tiếp. 2 năm trước, American Cup, Josue là chủ lực tiền vệ trụ đánh đầy mỗi một trận tranh tài. Nhưng mọi người đều biết, người Brazil cũng không coi trọng cái này giải thưởng. Phái ra đội bóng thường thường là hàng 2 đội. Josue muốn tại sang năm World Cup trên cầm tới một vị trí còn cần càng nhiều biểu hiện xuất sắc. Hơn nửa hiệp tranh tài rất sắp kết thúc rồi. Cipher tiến lên kiến tạo biên độ giảm xuống. Jenner tăng cường phía đối diện đường hiệp phòng. Marin tại thiếu khuyết phát huy ưu thế tốc độ không gian sau. Rất nhanh liền yên tĩnh lại. Bess vậy phát hiện rồi Marin nhược điểm lớn nhất. Mặc dù tốc độ nhanh kỹ thuật tốt, nhưng là đầu óc không quá chuyển biến. Hơn nữa tiến công thủ đoạn phi thường đơn nhất. Đường biên đột phá truyền trong cơ hồ là hắn chỉ có phương thức công kích. Từ góc độ này tới nói, Marin về sau gặp bi thảm tao ngộ cũng là chuyện đương nhiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?